Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1044, có chút quỷ dị. Tiếu Lợi Khải vỗ vỗ Triệu Trì vai, nói rằng, lão Triệu, sự tình vừa nhưng đã phát sinh, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Triệu Trì thở dài một tiếng, đúng đấy, ngoại trừ về phía trước xem, ta còn có thể làm sao đây? Mạnh Tử Đào tiếp lời, con trai của ngươi nếu làm sai chuyện nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Có điều chỉ cần hắn có thể ăn năn, nhân sinh vẫn có hy vọng. Ai? Triệu Trì lắc lắc đầu. Hiện tại ta mới biết, chính mình ở đồ sứ nghiên cứu trên bỏ ra quá nhiều công phu. Đối với người trong nhà quá không để tâm. Lão Tiếu, ngươi có thể đừng học ta à? Người nhà hay là muốn quan tâm? Tiếu Lợi Khải nghe xong lời này, trong lòng cũng có chút xúc động. Chính mình hà thường không phải như vậy đây. Xem ra cần phải hấp thụ Triệu Trì giáo huấn a. Ai, chúng ta không đề cập tới chuyện này. Ta đi đem vở lấy tới. Mặt trên có ghi chép ta chế tác được đồ sứ tên. Triệu Trì đi lấy đồ vật. Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải quan sát trên giá ba cái đồ sứ. Những này đồ sứ xác thực đều tương đương xuất chúng. Liền Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải đầu tiên nhìn đều không nhìn ra chúng nó có vấn đề. Có thể thấy được chân thực trình độ. Một lát sau, Tiếu Lợi Khải cầm sách máy tính sách tay lại đây. Mặt trên có chế tác đồ sứ tên cùng thảo đồ. Đều phi thường hành động hình tượng. Lão Triệu, ngươi trình độ những năm này trướng rất nhanh a. Ta hiện tại cũng không sánh nổi ngươi. Tiếu Lợi Khải cười nói. Nói thực sự, ta trình độ trướng nhanh. Hoàn toàn là bởi vì Tịch Chính Chân cho một ít bút ký. Nếu không thì ta nào có lớn như vậy tăng cao nha. Triệu Trì cười khổ nói. Sớm biết là kết quả này. Những người bút ký ta khẳng định chạm đều sẽ không chạm. Chỉ là trên thế giới không có thuốc hối hận ăn nha. Kỳ thực, Triệu Trì cùng Tịch Chính Chân đã nhận thức không ít thời gian. Hơn nữa Tịch Chính Chân cố ý lấy lòng. Hai người quan hệ rất tốt. Sau khi Tịch Chính Chân nói với hắn, nhắm mắt làm liều đối với kỹ thuật tăng cao không lớn, hy vọng hắn cùng người khác hợp tác, nhưng Triệu Trì cảm thấy việc này không thể đáp ứng, nếu không sau này gặp mang đến cho mình phiền phức, Tịch Chính Chân cũng không có khuyên nhiều. Sau khi liền bắt đầu thỉnh thoảng mà cho Triệu Trì một ít chế tác cao phẳng sứ tư liệu. Triệu Trì mê muội với giả cổ sứ nghiên cứu. Lại bởi cảm thấy Tịch Chính Chân làm người không sai. Vì lẽ đó không có suy nghĩ nhiều. Kết quả bị thả dây dài câu cá lớn. Không một hồi, cảnh sát cùng xe cứu thương đều đến. Đem người mang sau khi đi. Liên quan với cao phẳng sứ sự tình. Xem như là có một kết thúc. Đến đồn cảnh sát, trải qua thẩm vấn Tịch Chính Chân biết được. Cao phẳng sứ tư liệu cũng không có tiết lộ. Mạnh Tử Đào cũng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đợi tin Tịch Chính Chân lời nói của một bên. Đến tiếp sau nhất định sẽ tiếp tục điều tra. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, chuyện này gần như kết thúc. Hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tử Đào cho Tiểu Cầm nói chuyện điện thoại. Tiểu Cầm có vẻ rất hưng phấn. Nói cha nàng sắc mặt hồng hào một chút. Xem ra có chuyển biến tốt. Mạnh Tử Đào để Tiểu Cầm không nên khinh thường. Có chuyện gì liền thông báo hắn. Mặt khác chuẩn bị kỹ càng dọn nhà. Chờ hắn lúc trở về. Sẽ an bài đem người đưa đến Lăng Thị. Ăn xong điểm tâm sau. Mạnh Tử Đào một thân một mình đi tới Cao Tân Thực nhà. Có điều nửa đường. Mạnh Tử Đào nhận được Cao Tân Thực điện thoại. Nói là hắn biết có mảnh nhà cũ muốn dỡ bỏ. Ngày hôm nay mang Mạnh Tử Đào đi nhà cũ đào bảo vật. Thông qua hướng dẫn đến ước định địa phương. Xuống xe, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy cách đó không xa chính đang hướng về mình vẫy tay Cao Tân Thực. Nhà cũ ở khác một con phố khác. Bên kia xe đường không dễ đi lắm. Ta mang ngươi đi tới đi. Nhắc tới cũng thực sự là đúng dịp. Ta là sáng sớm hôm nay mới biết nơi đó muốn dỡ bỏ. Nghe nói hiện tại có thật nhiều con mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh phá dỡ nhà cũ. Đều muốn giá rẻ đào một ít bảo bối. Ta lo lắng bị người tiệt hồ. Vội vã cho ngươi gọi điện thoại. Căn cứ Cao Tân Thực giới thiệu. Nơi đó nhà cũ đã có 80-100 năm lịch sử. Bên trong trụ cũng đều là lão hộ gia đình. Trong đó có những người này nhà trong tay có một cái hai cái tổ tiên truyền xuống thứ tốt. Nếu như là trước đây không biết món đồ cũ đáng giá. Ném cũng là ném, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Toàn dân thu gom, ai còn không biết món đồ cũ cố gắng chính là kiện thứ tốt. Món đồ cũ bảo bối còn đến không kịp đây. Cái nào sẽ cam lòng ném xuống? Có điều, hiện tại muốn di chuyển. Nếu như di chuyển thời điểm, đem món đồ cũ dập đầu đụng vào, vậy thì hối đến bà ngoại nhà. Hơn nữa đổi phòng mới khẳng định đến trang trí. Mua tân đồ nội thất, còn có một chút thượng vàng hạ cám. Này đều cần không ít tiền. Đơn giản liền bán đạt được nói không chắc có thể bán cái giá tiền cao. Ta nghe nói cho bằng hữu của ta nói. Đã có người mua một đôi huỳnh đàn ngăn tủ. Nói là chỉ bỏ ra chừng 100 vạn. Chuyển cái tay phỏng chừng có thể kiếm lời cái hơn 2 triệu. Tiền này cũng quá tốt kiếm lời. Cao Tân thực đối với này đến không phải rất ước ao. Chẳng qua là cảm thấy đã có cơ hội như vậy. Chính mình làm sao cũng đến lẫn vào một cước. Thu một hai kiện bảo bối. Cũng có thể tăng cường một ít văn hóa gốc gác mà. Hai người vừa đi vừa nói. Đại khái gần 10 phút, bọn họ đi tới một tràng lão cửa phòng. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Nơi này nhà xác thực đều khá là cũ kỹ. Hơn nữa quy hoạch khá là hỗn độn. Muốn chữa trị làm như cảnh điểm, cũng tương đối khó khăn. Tuy rằng như vậy, liền như thế hủy đi cũng có chút đáng tiếc. Cao Tân thực gõ gõ cửa lớn đóng chặt. Liền nghe bên trong có người hô một cổ họng. Đến rồi, không lâu lắm. Cửa bị mở ra, một cái hơn 40 tuổi nam người đi ra, nhìn thấy Cao Tân Thực, trên mặt hắn lập tức chất đầy nụ cười. Ngài là Cao Thiếu đi, ta đã theo ta thúc nói xong rồi, chỉ cần giá tiền thích hợp, lưu lại đồ vật cũng có thể cho ngài. Nói chuyện người này là chủ nhà cháu trai Tưởng Độ, do hắn mang theo hai người vào phòng, chủ nhà Tưởng Thủy Trọng là cái 60 khoảng chừng, trái phải lão nhân. Trên mặt màu da có chút ố vàng, nếp nhăn trên trán rất sâu, mặc một bộ lão bố sam, xem ra cũng như là cái trung thực người. Cao Thiếu, ngài đến đúng là sớm, nếu không liền bị những người khác đoạt trước tiên. Tưởng Độ nói rằng, hả, ngày hôm nay còn có những người khác lại đây. Cao Tân thực nhíu mày lại, đúng đấy, còn có một nhà muốn đi qua xem, tính toán một lúc đến. Tưởng Thủy Trọng hàm hậu địa cười cợt. Sự đại gia đi tới một cái phòng trước. Đẩy cửa phòng ra. Trong phòng lại ám có chiếu. Tỏa ra một luồng mùi mốc. Chỉ mở ra một chiếc 30 độ đèn chân không. Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Hoàn cảnh như vậy cho dù có bảo bối cũng tồn không được a. Thúc cháu hai mang theo hai người tiến vào trong phòng. Bên trong mùi vị còn muốn không dễ ngửi. Thật giống đã rất lâu đều không có thông gió. Hơn nữa trong phòng chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật. Cũng có một chút đồ cũ. Nhưng mặt trên đã dài ra đốm đen. Hẳn là mốc meo gây nên. Thấy tình hình này, Cao Tân thực cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Thuận miệng hỏi một câu. Người tổ tiên truyền xuống đồ vật. Đều để ở chỗ này à. Tưởng Thủy Trọng sửng sốt một chút. Hàm hồ nói. À, đúng đấy. Để ở chỗ này cũng không có vấn đề đi. Mạnh Tử Đào liếc nhìn thúc cháu hai. Lại nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cũng không nói gì nữa. Vị ông chủ này. Tới xem một chút bảo bối của ta đi. Tưởng Thủy Trọng đang khi nói chuyện. Từ một cái mộc trong quầy. Lấy ra một cái dùng bố bao lấy đến đồ vật. Đặt ở bên cạnh trên một cái bàn. Lập tức đem bố mở ra. Cao Tân thực đến gần xem thử. Thấy bên trong là một vị tứ phương tạo hình đồng mạ vàng thú tai lô. Màu sắc cổ điển, tạo hình dày nặng, cẩn thận mà nắm ở trong tay. Phiên nhìn mấy lần, tuy rằng trên mặt vẻ mặt tự nhiên. Thế nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Ông chủ, người liền yên tâm được rồi. Bảo đảm là thứ tốt. Đây là ông nội ta lưu lại. Tưởng Thủy Trọng đứng ở một bên. Cười ha hả nói rằng, Cao Tân thực không có trả lời. Quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Người đến xem thấy thế nào? Được, Mạnh Tử Đào tiếp nhận lư hương. đơn giản nhìn mấy lần, trong lòng thì có mấy. Đồ vật xác thực là món đồ cũ. Lư Hương bụng hai mặt khai quang. Khai quang bên trong Cao Phù Điêu nhị long hí châu đồ. Long đều dương nanh múa vuốt, hung mãnh mạnh mẽ, sức vân ly văn, lồ để khung vuông bên trong chỉnh tạm dưỡng tâm điện tinh giám tỷ kiểu dáng thể chữ khải. Trên dưới mỗi người có, đản ưng mệnh trời. Nông dùng tám chính, bốn chữ. Nói tóm lại, đây là một cái hoàng gia tinh phẩm tác phẩm. Cao Tân thực thấy Mạnh Tử Đào hướng chính mình gật gù. Trong lòng có để, đang định mở miệng cùng Tưởng Thủy Trọng nói một chút giá cả. Đột nhiên, Tưởng Độ điện thoại di động vang lên. Hắn cho Tưởng Thủy Trọng nhỏ giọng nói rồi vài câu. Lại cùng Cao Tân thực gật đầu ra hiệu. Lập tức liền đi ra khỏi phòng. Vào lúc này, Tưởng Thủy Trọng lại nói với Cao Tân thực. Hắn còn có mấy thứ thật vật. Đi lấy ngay bây giờ đi ra. Để nguyên vốn chuẩn bị tuân giới Cao Tân thực không nói ra. Một lát sau, Tưởng Độ dẫn theo hai người đi vào. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn thấy tiến vào hai người. Hơi hơi kinh ngạc, mà đi vào hai người bên trong một vị nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc. Cũng lấy làm kinh hãi. Trong đó một vị Âu phục dày da chàng thanh niên. Nói với Cao Tân thực, Cao Thiếu, thực sự là thật là đúng dịp. Dĩ nhiên ở đây đụng tới. Là rất khéo, Cao Tân thực lạnh nhạt nói. Mạnh Tử Đào không quen biết người này, nhưng mặt khác một vị nhưng lại nhận thức có điều. Hắn chính là lúc trước ở Dĩnh Đô gặp phải Tần Xâm Lâm. Lúc trước bởi vì phụ thân hắn bán cho Mạnh Tử Đào Kim Cương Việt Đao cùng Mạnh Tử Đào kết thù. Sau đó còn tìm quá Mạnh Tử Đào phiền phức. Sau khi Mạnh Tử Đào xin nhờ Trịnh Tông Tiên cho Tần Xâm Lâm một bài học, có người nói là bị đánh một trận. Vì lẽ đó, Tần Xâm Lâm nhìn thấy Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi cũng là nghiến răng nghiến lợi, trong bụng lửa giận trà sát địa tăng lên, nhưng lại có chút e ngại. Tưởng Độ cho Tưởng Thủy Trọng giới thiệu nói, thúc, vị này chính là Trình lão bản. Cao Tân thực trong lòng một trận không thoải mái, không nghĩ tới làn sóng thứ hai người đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn là cùng mình không thế nào đối phó Trình Trường Dương. Trình lão bản. Những thứ này đều là ông nội ta truyền xuống bảo bối. Tưởng Thủy Trọng chỉ vào trên bàn những thứ. Đó nói, Cao Tân thực nghe vậy cau mày. Đại gia, các ngươi nơi này lẽ nào không có tới trước tới sau quy củ? Trình Trường Dương cười híp mắt nói. Cao Thiếu, ngươi lời này liền không đúng. Chúng ta có điều là công bằng cạnh tranh mà. Cũng không thể để đại gia bị thiệt thòi đúng không? Cao Tân thực nghe xong lời này. Thật muốn cho Trình Trường Dương trên mặt đến trên một quyền. Nếu như mình sau đó, muốn xem cái tên này gặp sẽ không như thế nói. Tưởng Thủy Trọng tuét miệng cười cợt, làm vật chủ, hắn đương nhiên hy vọng ngư ông đắc lợi. Trình Trường Dương mang theo Tần Xâm Lâm tiến lên nhìn đồ trên bàn. Cái khác đều chỉ là món nhỏ. Tòa kia lư hương để trong mắt của bọn họ đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Quay đầu liền hướng Tưởng Thủy Trọng hỏi giá cả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.